Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 38, đều do Benzema. Tranh tài kết thúc về sau, làm Liverpool đương trận đấu tốt nhất cầu thủ Giang Thần Hy. Tại khu hỗn hợp bị truyền thông vây quanh phỏng vấn, trận đấu này trước đó, Giang Thần Hy tại cùng Southampton thi đấu vòng tròn bên trong lập cú đúp. Tại cùng Manchester City thi đấu vòng tròn bên trong lập cú đúp. Tại cùng Tottenham Hotspur thi đấu vòng tròn bên trong tiến vào một cái cầu. Trước đây cũng không có trình diễn qua hat-trick, cho nên cùng Ludogore tranh tài là Giang Thần Hy đại biểu Liverpool trong trận đấu lần thứ nhất trình diễn hat-trick, cho nên Giang Thần Hy hat-trick tự nhiên là các phóng viên sau trận đấu chỗ phi thường chú ý chủ đề. Chỉ là, lúc này nhìn thấy Giang Thần Hy hai tay trống trơn, cũng không có như cùng bọn hắn tưởng tượng dạng như vậy ôm tranh tài dùng cầu trở về. Cái này khiến nước Anh các phóng viên rất bình thường kinh ngạc. The Times phóng viên David Onson liền rất bình thường kinh ngạc hỏi: Giang, ngươi hoàn thành hat-trick à? Vì cái gì không có cất giữ tranh tài dùng cầu? Ngoặc kép chấm chấm. Trên thực tế, tại giới bóng đá cũng không có trình diễn hat-trick liền có thể tác thủ tranh tài dùng cầu đến cất giữ thuyết pháp này. Bất quá, không biết từ lúc nào bắt đầu. Có lẽ là cực kỳ lâu trước kia đi. Một vị nào đó cầu thủ tại một trận đấu bên trong diễn ra hat-trick. Hắn cảm thấy cuộc thi đấu này dùng cầu đối với mình rất bình thường có ý nghĩa. Hoặc là tồn túy là cảm thấy cái này bóng đá sẽ mang đến cho mình vận khí tốt đi. Cho nên, quả cầu này viên liền ôm thử nhìn một chút tâm thái. Cùng đang trực trọng tài xin muốn tại tranh tài xong sau đem cái này cầu cho hắn làm kỷ niệm. Đang trực trọng tài chính nghĩ nghĩ, tiểu khắc tư nha, liền gật đầu đồng ý. Về sau rất nhiều diễn ra hat-trick cầu thủ đều nhao nhao bắt trước. Cất giữ tranh tài dùng cầu làm kỷ niệm, đồng thời cái này dần dần trở thành một cái ước định mà thành quy củ. Trọng tài chính cũng bình thường sẽ không cự tuyệt cầu thủ điều thỉnh cầu này. Đương nhiên, tại một chút cỡ lớn trong trận đấu lại không được. Tỉ như nói World Cup trận chung kết tranh tài dùng cầu liền là tuyệt đối không thể lấy đi. Chủ sự phương sẽ đem trận chung kết dùng cầu cất giữ tại nhà bảo tàng. Onson nhìn xem hai tay trống không Giang Thần Hy, rất bình thường kinh ngạc hỏi ra vấn đề này. Còn lại các phóng viên cũng đều đồng dạng kinh ngạc. Giang Thần Hy có chút xấu hổ cười nói: ta ngay từ đầu trình diễn hat-trick thời điểm, xác thực cũng cất chứa tranh tài dùng cầu. Bất quá, ta về sau phát hiện nếu là mỗi lần đều làm như vậy, trong nhà sẽ cũng không đủ địa phương đến cất giữ bóng đá. Cho nên, các phóng viên nhìn xem lộ ra có chút ngượng ngùng biểu lộ Trung Quốc ngôi sao bóng đá. Mắt chừng chó ngốc, nói như ngươi vậy, cẩn thận bị đánh a. Cái này khiến những cái kia trình diễn hat-trick về sau, mừng khấp khởi cất giữ tranh tài dùng cầu đám cầu thủ làm sao chịu nổi. Nếu không phải Giang Thần Hy luôn luôn tính cách rất tốt, phong bình rất tốt, lúc này càng là một bộ ngượng ngùng bộ dáng, bọn hắn đều coi là tiểu tử này là đang giả vờ cool. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Ludogore huấn luyện viên trưởng Jock Demenzieff đã tiếc nuối lại uể oải nói: chúng ta hơn nửa hiệp tranh tài đá rất khá, nếu như lấy hơn nửa hiệp tranh tài liền kết thúc tranh tài, chúng ta có thể kiêu ngạo rời đi Anfield, nhưng là rất bình thường đáng tiếc. Bóng đá tranh tài là 90 phút, nửa chặng sau tranh tài, trên giang trận về sau, hết thảy đều cải biến. Chúng ta tựa như là cùng không thể ngăn cản siêu nhân tác chiến. Jock Demenzieff rất là khen Giang Thần Hy một trận. Hắn hướng đám người biểu thị, hắn đội bóng không phải bại bởi Liverpool chi này đội bóng, mà là bại bởi Giang Thần Hy cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá. Mà trái lại Liverpool bên kia, bọn hắn huấn luyện viên trưởng Klopp mặc dù cũng tán dương Giang Thần Hy biểu hiện. Nhưng là, Klopp một mực tại cường điệu, trận đấu này thắng lợi là đoàn đội thắng lợi, mà Giang Thần Hy thì là thôi hóa toàn đội sinh ra tốt phản ứng hóa học chất xúc tác. Nước Đức huấn luyện viên kỳ thật rất biết cách nói chuyện. Đã tán dương Giang Thần Hy, cũng khẳng định toàn đội cố gắng, không cho Giang Thần Hy hiển quá mức đặc thù. Nước ngoài mặc dù không có cây cao chịu gió lớn cổ ngữ, nhưng là, đạo lý là giống nhau. Giang Thần Hy mới 22 tuổi, còn trẻ, đường còn dài mà. Klopp sợ đệ tử đắc ý của mình phiêu lên, rời đi sân bóng, trở về khách sạn trên đường. Liverpool cầu thủ cũng bắt đầu chú ý cái tiểu tổ này một trận khác tranh tài tình huống. Một trận khác tranh tài là Real Madrid tại Bernabeu sân bóng nghênh chiến Basel. Lúc trước, Giang Thần Hy trả lại cho mình tại Basel tiền đội bạn gọi điện thoại. Vì bọn họ cổ vũ ủng hộ, tranh thủ tại Bernabeu sân bóng lấy được một cái kết quả không tệ. Basel tiền đội bạn Sala đồng hương Elneny đối với trận đấu này tựa hồ cũng là có phần có lòng tin. Hắn biểu thị, thắng Real Madrid quá khó khăn, nhưng là, từ Bernabeu toàn thân trở ra vẫn là có thể đi đụng một cái. Cũng khó trách Basel cầu thủ sẽ có dạng này, có cơ hội ăn trộm gà Real Madrid. Ý nghĩ, thật sự là mới mùa giải Real Madrid biểu hiện quá tệ. Mới mùa giải Real Madrid, một mực sống ở tiếng mắng bên trong. Mới mùa giải cái thứ nhất quán quân Tây Ban Nha Super Cup liền ném cho cùng thành đối thủ Atletico. Thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu 3 lượt, ngoại trừ vòng thứ nhất thắng mới được thăng cấp. Sau đó ngay tại thi đấu vòng tròn bên trong 2 liên tiếp bại, đã rơi ở phía sau 3 trận chiến toàn thắng Barcelona 6 điểm. Hoàng mã chủ tịch Florentino thậm chí có thể nói tại trận đấu này trước đã có xuống đài nguy hiểm, cho nên không trần trụi Selma cầu thủ đối với từ trên thân Real Madrid kiếm điểm có chờ mong. Liverpool cũng hy vọng Basel có thể chặn đánh Real Madrid, dạng này có trợ giúp Liverpool tranh đoạt tiểu tổ thứ nhất. Không riêng, rất bình thường hiển nhiên. Cho dù là trạng thái không tốt Real Madrid, cũng không phải hiện tại chi này Basel có thể dung chuyển. Năm so với một, lấy được đội phó Henderson nói, hắn tựa hồ minh bạch Giang Thần Hy chú ý điểm. Ronaldo tiến vào một cái cầu, một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Trợ lý huấn luyện viên Kravic thì dùng dạng này từ ngữ để hình dung Real Madrid cùng Basel trận đấu này. Mới mùa giải, Real Madrid tiến công một mực không có đánh ra mọi người trong tưởng tượng cường thế như vậy. Cứ việc Real Madrid tại mùa hè cũng tốn không ít tiền, nhưng là Cruz cùng Zila gia nhập liên minh, lại làm cho người càng thêm tưởng niệm đi xa Di Maria. Nhưng là cùng Basel Champions League tranh tài, Real Madrid toàn đội lực công kích hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Zila, CR, Benzema cùng Bale riêng phần mình đánh vào một cầu, lại tính cả đối phương một cái phản lưới. Nếu như lại tính cả Kroos cùng Modric ở giữa sân biểu hiện xuất sắc, mọi người rốt cục thấy được Real Madrid có thể khiến người ta kinh ngạc năng lực công kích. Từ tiến công tổ chức cùng kết quả cuối cùng đến xem, Real Madrid có thể đạt được 10 điểm đánh giá. Trên thực tế, trận đấu này sau trận đấu, Tây Ban Nha truyền thông cho Real Madrid cực cao đánh giá. Madrid, tranh tài đã kết thúc. Từ Bernabeu sân bóng trở lại ngủ lại khách sạn, Real Madrid cầu thủ đều tâm tình khoái trá. Một trận đại thắng để đội bóng trên dưới bạo lộ ra mâu thuẫn cùng vấn đề đạt được làm dịu. Thắng trận là giải quyết hết thảy vấn đề biện pháp tốt nhất. Lời này một điểm không sai. CR tâm tình cũng rất không tệ. Bên trên một trận La Liga thi đấu vòng tròn, Real Madrid ở Madrid Đức so một lần 2 thua cầu. Hắn mặc dù có một cái penalty doanh thu, nhưng là sau trận đấu y nguyên bị không ít Tây Ban Nha truyền thông phê bình, cho rằng không có ở Madrid Derby dạng này mấu chốt trong trận đấu có thống trị nỗ lực hiện. Loại này phê bình thanh âm để CR rất bình thường, không thoải mái. Hiện tại, cùng Bazo trận đấu này CR lấy được dẫn bóng, dẫn đầu đội bóng lấy được một trận đại thắng. Hắn bị đá rất bình thường happy. Karim, người biết Liverpool bên kia điểm số sao? CR đột nhiên nhớ tới Liverpool cùng Ludogorets tranh tài. Hỏi Benzema, Liverpool cũng là 5-1 thắng trận. Benzema nói, không tệ u. CR kinh ngạc nói, Liverpool vậy mà cũng là 5-1. Cùng Real Madrid điểm số đồng dạng. Đúng rồi, Giang tiến vào 3 cái cầu đâu? Benzema nói, CR nụ cười trên mặt biến mất. Hắn gật gật đầu, bước nhanh đi ra, mặc dù hắn đảm nhiệm Giang Thần Hy phù rể, cùng Giang Thần Hy cũng được cho cùng chung chí hướng bằng hữu. Nhưng là, tại sân thi đấu bên trên, Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá có niềm kiêu ngạo của hắn cùng kiên trì. Chính mình là no một, hoàn toàn xứng đáng giới bóng đá đệ nhất nhân. Benzema ở phía sau hô nói, hắc, Cristiano. Không phải đã nói cùng đi happy một chút không? Không đi. CR khoát khoát tay. Benzema không hiểu gãi gãi đầu. Hắn hướng về phía bên cạnh Marcelo mở ra tay. Hắn luôn là dáng vẻ như vậy. Đột nhiên liền tức giận. Đều tại ngươi. Marcelo tức giận nói. Trước định vị nhỏ mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.